Công Đức Ấn, chương 36, xem diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Yên, không cần lại lừa mình dối người, hắn đè nặng nàng, nhục nhã nàng, trên cổ máu tươi nhỏ giọt ở Lâm Yên Yên trên mặt khiến cho nàng thoạt nhìn càng thêm thê thảm. Cũng đúng lúc này, vốn dĩ đã chết lặng Lâm Yên Yên đột nhiên run rẩy một chút, nàng gian nan mà nâng lên tay, lau một chút chính mình trên má huyết. Các ngươi, hai cái đều là xúc sinh. Lâm Yên Yên gằn từng chữ một mà nói. Ta là xúc sinh, vậy ngươi tính cái gì nha? Võ Bân đem Lâm Yên Yên chở mình, hắn bắt lấy Lâm Yên Yên đầu tóc, động tác điên cuồng lại dữ tợn. Hắn làm ra động tĩnh quá lớn, Bạch Vô Thường đều có chút xấu hổ, ai ngờ đến sẽ biến thành như vậy. Nguyên bản cho rằng còn sẽ cùng này ba cái kim đan kỳ tới một hồi chết đấu, nào hiểu được kia củ cải tinh như vậy lợi hại, trực tiếp đem ba người tấu nằm sấp xuống, không hề đánh trả chi lực. Quan trọng nhất chính là, bọn họ chung có người nguyên bản liền tâm ma quấn thân, ở Mục Cẩm Vân. Kích thích hạ trực tiếp nhập ma, đem đồng môn giết chết một cái, sau đó. Mặt khác cái kia nguyên bản liền thương thế thực trọng hơi thở mong manh, ở cái này nhập ma tu sĩ không hề tiết chế điên cuồng dưới kia nữ. Người chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Chờ đến nàng kề bên tử vong nháy mắt, nàng trong cơ thể cao giai tu sĩ lưu lại kia lũ hơi thở hộ thể đều cứu không được nàng, mà tâm huyết. Hồn đèn truyền quay lại đi nàng lâm thời trước hình ảnh, cũng chính là kia Võ Bân nhập ma, đem nàng cấp lăng nhục đến chết. Nguyên bản khó có thể phá giải chi cục liền nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Bên cạnh thanh âm thật sự có chút khó nghe, Bạch Vô Thường vặn. Đầu xem Mục Cẩm Vân, liền thấy hắn sắc mặt như thường, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trên mặt đất kia hai người. Hắn thuận thế khai cái vui đùa. Nha, xem đến như vậy nghiêm túc tưởng nữ nhân a, Mục Cẩm Vân lại nói tiếp vẫn là thiếu niên lang, Bạch Vô Thường địa phương khác áp không được hắn, lúc này đảo có một cổ tự hào cảm thản nhiên. Mà sinh, không hưởng qua nữ nhân hương vị đi, nếu không ngày nào đó ta mang ngươi đi tu chân thành trì Bách Hoa Phường trông thấy việc đời. Mục Cẩm Vân không để ý đến hắn, nhưng thật ra dùng khóe mắt dư quang liếc mắt một cái phiêu tại bên người Tô Lâm An. Tô Lâm An xem đến thực nghiêm túc không giống cái nữ nhân. Không phải làm chuyện tốt sao? Nhìn đến nữ tử bị như vậy khi dễ cũng không ra tay, còn nói cái gì hành thiện tích đức. Mục Cẩm Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, trầm mặc không nói. Cũng đúng lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên nhận thấy được chung quanh có động tĩnh, hắn thần thức kéo dài khai, trực tiếp ra tay thi triển đại bắt. Lấy thuật đem kia nhìn đến nơi này tình huống ghé vào trong bụi cỏ tu sĩ cấp bắt lại đây. Bắt một cái còn có một cái, hai người bị ném tới trên mặt đất kia, cái thứ nhất rơi xuống đất lúc sau mãnh ngẩng đầu, hướng Mục Cẩm Vân hô. Đại sư huynh là ta. Chấm, hắn hoảng loạn mà đẩy ra trên mặt rối bời đầu tóc đem chính mình khuôn mặt cấp lộ ra tới. Đại sư, huynh ta là Ngô Cẩm Hồng. Đẩy ra tóc thời điểm, hắn theo bản năng mà dùng tay ngăn trở trên trán kim nô ấn ký, Mục. Quang lập lòe thần sắc kinh hoàng. Ta mang Tiểu Lục cùng Tiểu Cửu ly khai, ở trên đường gặp được linh thú tập kích, Tiểu Lục cùng Tiểu Chín đều đã chết, ta đụng phải bọn họ ba người, bị cưỡng bách đương kiếm nô, ô ô ô ô ô, Ngô Cẩm Hồng một bên khóc một bên đi phía trước bỏ, muốn đi ôm lấy Mục Cẩm Vân đùi khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Cẩm Vân tự nhiên biết hắn là ai. Hắn quay đầu xem qua đi thời điểm, Ngô Cẩm Hồng nguyên bản khóc đến thảm hề hề trên mặt bài trừ một cái phù hoa tươi cười, chỉ là hạ một khắc kia tươi cười liền cứng đờ, liền thấy Mục Cẩm Vân trong tay phi kiếm trực tiếp ném đi ra ngoài, nhất kiếm thọc xuyên Ngô Cẩm Hồng ngực. Khẩu, đem hắn chát cái lạnh thấu tim. Đại sư huynh ngươi, Ngô Cẩm Hồng khó có thể tin, hắn hoàn toàn không có muốn đánh, Mục Cẩm Vân sẽ không nói một lời trực tiếp ra tay. Hắn hảo tàn nhẫn tâm a, thình thịch một tiếng, Ngô Cẩm Hồng thật mạnh té ngã trên đất, mà Mục Cẩm Vân tắc đi qua đi, đem hắn trên người bạt kiếm ra, dùng thanh phong. Quyết rửa sạch sẽ thẳng đem kia kiếm sát đến sáng đến độ có thể soi bóng người mới từ bỏ. Một phen liền cấp thấp pháp bảo đều không phải tinh thiết kiếm, có cái gì hảo bảo bối. Bạch Vô Thường vẻ mặt ghét bỏ địa đào. Phổ thông thông tinh thiết kiếm, so tầm thường kiếm còn khoan vài phần, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, cố tình Mục Cẩm Vân thanh kiếm đương cái bảo, mỗi ngày tùy thân mang theo, nhìn liền keo kiệt. Hắn nguyên bản đại phát từ bi tặng Mục Cẩm Vân một thanh hảo một chút kiếm, trung giai hạ phẩm phi kiếm huyễn quang, nào hiểu được hắn hào. Không chối từ trực tiếp nhận lấy qua tay liền lấy ra tới cấp sư huynh sư muội nhóm làm phần thưởng, ai tu vi tiến bộ nhanh nhất liền đưa cho người. Đem Bạch Vô Thường tức giận đến dậm chân. Mục Cẩm Vân không hé răng, trong tay hắn tinh thiết kiếm là một tầng vỏ kiếm, bên trong trang chính là đoạn kiếm tương đương với là kiếm trúng kiếm, nhưng lấy giảm nhỏ đoạn kiếm tổn thương, này rèn phương pháp vẫn là Tô Lâm An dạy hắn. Chờ về sau có thể tìm được tốt luyện khí tài liệu cùng Khí hỏa, dùng càng tốt phương pháp rèn luyện, thậm chí có thể cho vỏ kiếm cùng đoạn kiếm hòa hợp nhất thể, đem đoạn kiếm chậm rãi tu bổ, hóa hù bại vì thần kỳ. Có thể công kích nguyên thần, còn cất chứa một cái lão quái vật chấn hồn kiếm, không thể so những cái đó bình thường phi kiếm muốn lợi hại đến nhiều. Mục Cẩm Vân mặt vô biểu tình mà giết chết Ngô Cẩm Hồng sau, ánh mắt dừng ở Bạch Vô Thường chụp tới người thứ hai thượng. Hắn là Sở Tài Nguyên, diễn trò liền phải làm nguyên bộ, Sở Tài Nguyên thấy chân tướng cũng lưu không được hắn. Tô Lâm An thấy hắn như vậy chính là muốn giết người diệt khẩu, lập tức mở miệng ngăn cản. Sở Tài Nguyên không thể động, hắn một ngày có thể cung cấp như vậy nhiều công đức giết rất đáng tiếc. Sở Tài Nguyên bị trảo lại đây sau liền vẻ mặt mờ mịt chờ đến kia kiếm nô bị nhất kiếm thứ chết, hắn đầu tiên là một run run, theo sau bá mà. Một chút đứng lên, lớn tiếng nói, Mục tiền bối quả nhiên lợi hại, kiếm thuật xuất thần nhập hóa kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nói xong còn hồn nhiên không biết chính mình tai vạ đến nơi giống nhau, hưng phấn mà xoay đầu đi, lòng đầy căm phẫn mà mắng. Kia cái kim đan kỳ tu sĩ đã chết. Xứng đáng, này đối cầu nam nữ đang làm cái gì, trước công chúng chuyến về bực này đồi phong bại tục chi sự. Nói xong còn bá mà một chút mở ra cây quạt dơ lên trước mắt dùng quạt xếp che mặt mắng. Quả nhiên đều không phải cái gì hảo đồ vật, ta còn lo lắng các tiền bối gặp được ba cái kim đan kỳ sẽ có nguy hiểm, không nghĩ tới a không nghĩ tới, bọn họ như vậy phế tài. Vẫn là Mục tiền bối cùng Bạch tiền bối tu vi cao thâm, vãn bối bội phục. Lại nhảy mà nói một hồi, hắn lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Mục tiền bối có từng gặp qua củ cải đại tiên, ta sợ nó bị khi dễ, lúc này mới truy lại đây. Sở Tài Nguyên mắng đến thống khoái, nhưng cây quạt phía dưới sắc mặt trắng bệch môi đều có chút phiếm tím. Hắn kỳ thật một chút không ngu, có chút lanh lợi. Biết lúc này, hắn đã mệnh huyền một đường, ba cái thân phận không tầm thường kim đan kỳ ở chỗ này ra ngoài ý muốn kia nam tử đã nhập ma đang ở xâm phạm nữ tu êm đẹp người như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy, khẳng định cùng Mục Cẩm Vân bọn họ có quan hệ. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, vừa mới chết cái này kêu hắn đại sư huynh, hắn đã từng thân phận liền rõ ràng. Đã từng đồng môn, Mục Cẩm Vân đều có thể nói sát liền sát, huống chi hắn một cái Sở Tài Nguyên. Hắn vắt hết óc nói này một hồi, lại cảm giác chung quanh càng ngày càng lạnh, phảng phất có một cổ âm lãnh tầm mắt ở nhìn chăm chú vào hắn, Sở Tài Nguyên cũng không dám đi rời đi cây quạt, chỉ có thể căng ra đầu, lắp bắp nói. Ta sinh là tàng kiếm, sơn người chết là tàng kiếm sơn quỷ, Tô Lâm An phụt một tiếng cười, nàng cảm thấy Sở Tài Nguyên thú vị thật sự, so Mục Cẩm Vân hảo chơi nhiều. Hơn nữa tiểu tử này tuy rằng ngày thường rất kiêu ngạo, nhưng nội tâm vẫn là cái thiện lương, biết tri ân báo đáp, rõ ràng đối phương là kim đan kỳ, hắn nhớ mong củ cải còn dám truy lại đây xem. Mấu chốt nhất chính là trợ giúp hắn, có thể thu hoạch không ít công đức. Nói cách khác đứa nhỏ này đặc biệt cảm ơn cùng thành tâm. Ta cùng ngươi nói, Sở Tài Nguyên không thể giết. Lý do, Mục Cẩm Vân hỏi, Sở Tài Nguyên cho rằng Mục Cẩm Vân đang hỏi chính mình, nói lắp nói. Chúng ta Sở ra sớm đã quy thuận tàng kiếm sơn, ta Sở Tài Nguyên tuyệt vô nhị tâm. Tô Lâm An cười một chút, ta hiện tại có củ cải kia đoạn kiếm đối ta không nhiều lắm ảnh hưởng, nghĩ đến ngươi cũng biết. Như quả ngươi giết hắn, về sau chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ. Nàng liếc xéo Mộc Cẩm Vân liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển gian, như là có. Ánh sao ở cặp mắt kia chảy xuôi, giống như đêm hè sao trời, đầu hơi hơi nghiêng, nàng thò lại gần nói. Tiểu hỗn cầu, này cái lý do, đủ sao? Rõ ràng là cái nguyên thần, một trận gió thổi qua khi, nàng sợi tóc cũng đi theo phong dơ lên tới, có vài sợi tóc đen đều mau phất thượng hắn gương mặt. Ha ha, Mục Cẩm Vân lui về phía sau nửa bước tránh đi kia căn bản vô pháp chân chính tiếp xúc sợi tóc theo sau khẽ cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói. Qua cầu rút ván, Sở Tài Nguyên trong lòng một run run, lấy cây quạt tay vẫn luôn run, cây quạt kia đều mau cầm không được. Qua cầu rút ván cái gì ý tứ, hiện tại không cần hắn Sở ra sao? Xong rồi, hắn muốn chết ở nơi này. Sở Tài Nguyên trong lòng tưởng, củ cải không có việc gì, ngươi đã đứng tới. Mục Cẩm Vân nói, Sở Tài Nguyên liền căng ra đầu đi đến Mục Cẩm Vân bên người, theo sau liền phát hiện hắn nơi này có cái trận pháp, hắn đi vào lúc sau, liền tương đương với tiến vào phòng ngự kết giới trong vòng. Cũng liền tại hạ một khắc kia nữ tu dưới thân thế nhưng có máu tươi trào ra, ngay sau đó, nàng trong cơ thể một đạo kinh khí bay ra, đem võ bân ngực đều chém ra một cái miệng to. Một người nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến, ai dám thương nữ nhi của ta, cách chương.